Chương 2532, Thú Tôn khỏi hẳn. Cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần cuối cùng vẫn đem nam tử này cứu lại. Có lẽ, có thể nhờ vào đó nhân thủ, tìm Tơ Ý Tinh Nguyệt. Theo trong khố phòng lấy ra một ít linh đan rượu dược, ném cho nửa thân thể nam tử. Cái sau nuốt ăn về sau, thương thế đã khá nhiều, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Sau một lúc lâu, nam tử mở mắt, nhục thể của hắn đã bị hủy diệt một nửa, trừ phi rời đi nơi này, nếu không không có khả năng tái tạo nhục thân. Đa tạ. Nam tử ôm quyền nói tạ. Tại Hắc Thạch lao ngục bên trong, gặp được một cái chịu cứu mình, đúng là không dễ. Nhất là tại huyền thần cảnh tôn giả di tích dụ hoặc phía dưới. Liên quan tới chỗ này di tích, ngươi biết thứ gì Phương Thần hỏi. Chỗ này di tích là một vị cường giả yêu tộc lưu lại, tại cung điện hạch tâm chi địa, có một viên kim đan. Nam tử gọi là bái hách. Kim đan, nghe vậy Phương Thần hơi biến sắc mặt, trong lòng động dung. Chỉ có huyền thần cảnh thú tôn sau khi ngã xuống, thể nội lực lượng mới có thể kết thành kim đan. Kim đan cùng bên trong đan nhất dạng, chẳng qua là gia cường phiên bản mà thôi. Trong kim đan ẩn chứa lực lượng, quá mức cường đại, nhân loại võ giả thôn phệ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Ngươi cũng đã biết kim đan nơi ở Phương Thần hỏi. Bái hách gật đầu, đây là cung điện địa đồ, sư tôn ta ban cho của ta. Chiến vương chính là cực hạn tôn giả, hán tọa hạ chiến tướng, chí ít cũng là đỉnh tiêm tôn giả. Đối với loại kia cường giả tới nói, căn bản chướng mắt loại này di tích, sở dĩ ban cho đệ tử của hắn. Phương Thần đem địa đồ lấy tới về sau, nhìn kỹ thoáng cái, lập tức nói, ngươi dẫn chúng ta đi. Bái hách gật đầu, tại Phương Thần nâng đỡ, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Lúc này, đã đi tới cung điện chỗ sâu Hắc Y Di Song Giác người, đã phát hiện kim đan tồn tại. Kim đan Hắc Y Di Song Giác mặt người sắc kích động, hận không thể tiểu sông đi lên. Thế nhưng là, hắn phát hiện, kim đan chung quanh, có cường hoành cấm chế. Nếu ta có thể thôn phệ kim đan, tu vi nhất định có thể đột phá đến huyền chân cảnh. Nghĩ tới đây, Hắc Y Di Song Giác trong lòng người một mảnh lửa nóng. Hắn quan sát tỉ mỉ cấm chế, làm sao vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không thể phá tan cấm chế. Trong lúc nhất thời, Hắc Y Di Song Giác người lâm vào trầm ngâm bên trong. Bạch bạch bạch đúng lúc này, bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện Phương Thần ba người. Các người hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này, không có đem Hoành Vũ chân nhân diệt khẩu, tất nhiên sẽ bại lộ tình huống nơi này. Không bằng hắn trên mặt, lại là lộ ra xâm nhiên nụ cười. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, ha ha ha. Hắc Y Di Song Giác người âm trầm cười to, một mực tại lẩm bẩm vẫn diệt khôi lỗi, đây không phải cơ hội sao tiểu tử, đưa ngươi vẫn diệt khôi lỗi ngoan ngoan giao ra, nếu không ta để các ngươi chết ở chỗ này. Hắc Y Di Song Giác người uy hiếp nói. Phương Thần chỉ phía trước kim đan, sau đó nói, ngươi là có hay không hẳn là lo lắng an nguy của ngươi buồn cười. Hắc Y Di Song Giác người cười lạnh một tiếng, cái chán song giác đột ngột tăng vọt, lực lượng cuồng bạo, gào thét mà ra. Liền Phương Thần đều không nghĩ tới, hắn song giác, thế mà đâm vào kim đan chung quanh trong cấm chế. Đông đột ngột, lòng đất cung điện rung động, lay động không thôi, bùi đất tung bay, phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng. Nơi xa truyền đến Hắc Y song giác người tà ác nụ cười. Hắn song giác tại đâm thủng cấm chế đồng thời, cu nở dê song song gây mất. Xoạt vung tay lên, lập tức kim đan chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Quanh cấm chế vỡ vụn đưa tới lực lượng kinh khủng, cuốn tới, trực tiếp đem Phương Thần ba người vây vào giữa. Mà Hắc Y song giác người, thì là trong lòng mừng thầm. Hắn thành công, cấm chế vỡ vụn, sẽ hình thành kinh khủng khí lưu. Lực lượng có thể so với huyền chân cảnh cường giả. Vì đạt được kim đan, đồng thời diệt sát Phương Thần ba người, hắn không tiếc hủy đi chính mình song giác. Phải biết, bọn hắn bộ tộc này, trọng yếu nhất liền là song giác, không có song giác, thiên phú thần thông đều không thể thi triển. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được kim đan, sẽ không tiếc. Chín vị vẫn diệt khôi lỗi xuất hiện, xếp thành một hàng, đem kinh khủng khí lãng ngăn cản được. Cùng lúc đó, Phương Thần phóng xuất ra 100 con thiết hư trùng, lặng yên không tiếng động tới gần Hắc Y Di Song Giác người. A tiếng kêu thê thảm, đột ngột theo Hắc Y Di Song Giác người trong miệng truyền ra, ngay sau đó thân thể của hắn máu thịt bé bét, nguyên thần trong chốc lát bị đông cứng. Trước đó có thể thành công thoát đi, cũng là bởi vì Song Giác. Không có Song Giác, hắn căn bản là không có cách ngăn cản thiết hư trùng công kích. Không trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng mà, cuối cùng cho trơ mắt ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Kim đan, đi tới phương thần trong tay. Chín vị vẫn diệt khôi lỗi mặc dù khác biệt trình độ thụ một chút tổn thương, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Đây chính là huyền thần cảnh tôn giả kim đan sao dã man nhân trên mặt đại hỷ, thanh hậu cũng vì phương thần cao hứng. Phương huynh, nhanh hấp thu đi. Thanh hậu no y đúng vậy à, ngươi như hấp thu trong kim đan lực lượng, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Dã man nhân no y bất quá, phương thần lại là nhẹ nhàng lắc đầu, tại hắn biết được nơi này có kim đan về sau, tự có kế hoạch. Hắn muốn đem viên này kim đan, cho yêu hổ thú tôn an. Nơi này muốn sụp đổ, chúng ta mau rời đi. Bái hách thúc giục nói. Đi. Ba người nhìn nhau một chút, sau đó mang theo bái hách, nhanh chóng rời đi. Một lát sau, ba người toàn thân trở ra. Ầm ầm lòng đất cung điện đổ sụp. Phương thần đem kim đan cho yêu hổ thú tôn về sau, liền mang theo bái hách, rời đi hoành võ địa vực. Trên đường đi, phương thần đều đang chú ý yêu hổ thú tôn động tĩnh. Cái sau thôn phệ kim đan về sau, trở nên an tĩnh dị thường, phảng phất lâm vào ngủ say đồng dạng. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Phương thần hơi nghi hoặc một chút. Dạng này trạng thái, ước chừng kéo dài thời gian 3 tháng, yêu hổ thú tôn rốt cục phát sinh thuế biến. Âm âm tỏa yêu tháp bên trong, hư hóa yêu hổ thú tôn, thể nội chuyển đến chấn động lực lượng. Toàn thân của hắn, đều đang phát sinh thuế biến. Làm phương thần ba người đi vào chiến lam khu thời điểm, yêu hổ thú tôn thuế biến, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Có thể rõ ràng nhìn thấy, yêu hổ thú tôn không còn hư hóa, trở nên thực chất hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa, thương thế của hắn trên cơ bản khỏi hẳn. Đông chấn động thanh âm vang lên, yêu hổ thú tôn vui sướng thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Đa tạ chủ nhân. Yêu hổ thú tôn nói lời cảm tạ. Thế nào phương thần vội vàng hỏi. Tu vi của ta đã khôi phục được huyền thần cảnh. Cái gì sức chiến đấu đỉnh tiêm tôn giả sao? Phương thần tiếp tục vấn đạo. Đã từng yêu hổ thú tôn toàn thịnh thời kỳ, liền là một vị đỉnh tiêm tôn giả. Bất quá thật đáng tiếc, năm đó yêu hổ thú tôn kém một chút vẫn lạc. Hiện nay mặc dù khôi phục, nhưng sức chiến đấu còn kém như vậy một chút. Chỉ có thể coi là phổ thông tôn giả đi, sức chiến đấu so đỉnh tiêm tôn giả yếu một điểm. Yêu hổ thú tôn no y phương thần gật đầu, đối yêu hổ thú tôn có một thứ đại khái hiểu rõ. Tiếp tục khôi phục. Phương thần cho yêu hổ thú tôn chỉ thị. Thời gian 3 tháng, mới từ hoành võ địa vực, đi tới chiến lam khu. Đây chính là chiến lam khu sao? Thanh hậu hỏi. Bái hách đôi mắt lấp lóe, chiến lam khu thủ lĩnh, là chiến vương tọa hạ thứ 2 chiến tướng. Chúng ta trước tiên ở chiến lam khu nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tại tiếp tục đi đường. Phương thần nội tâm cực nóng, thê tử tinh nguyện tại chiến lam khu sao trong lòng của hắn, có một tia bức thiết cảm giác. Đi vào chiến lam khu, bái hách dùng thủ đoạn đặc thủ. Liên hệ đến chiến vương tọa hạ thứ 2 chiến tướng. Rất nhanh, cái sau liền đến nên đón bọn hắn. Bái hách. Một tôn thân ảnh cao lớn, vô cùng khôi ngô, trống rồng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra là đưa ngươi đánh thành dạng này? Nam tử cao lớn toàn thân tản ra dọa người khí tức, áp bách phương thần ba người. Không phải bọn hắn. Bái hách nói, bái kiến sư thúc. Thứ 2 chiến tướng, cùng hắn sư tôn đệ nhất chiến tướng gọi nhau huynh đệ, hắn kêu một tiếng sư thúc cũng không đủ. Bái hách đem chính mình tao ngộ, cáo chi thứ 2 chiến tướng, cái sau gật đầu, đối đãi phương thần ba người, thay đổi thái độ. Nếu là bái hách thân nhân cứu mạng, vậy liền cùng ta cùng nhau trở về đi. Phương thần tại thứ 2 chiến tướng trên thân cảm nhận được các bách, không thua gì tu gia tộc trưởng cùng tông gia tộc trưởng. Không hổ là hắc thạch lao ngục, bực này ác liệt hoàn cảnh hạ trưởng thành đỉnh tiêm tôn giả, không kém chút nào ngoại giới cực hạn tôn giả. Cùng nhau đi tới. Bái hách một mực tại thứ 2 chiến tướng nói chuyện phiếm. Sư thúc, chiến lam khu gần nhất mấy chục năm, có mới tới nhân loại võ giả sao? Bái hách hỏi. Phương thần cùng thanh hậu ánh mắt nóng bỏng, rơi vào thứ 2 chiến tướng trên thân. Mười mấy năm trước, ngược lại là có mấy người loại võ giả ra chiến lam khu, bọn hắn đều là bị đại ma thiên trục xuất vào đây. Thứ 2 chiến tướng no y nghe vậy, phương thần tim đập rộn lên. Nhất định là thê tử tinh nguyệt cùng thiên tâm. Nhất định là bọn hắn.